Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2835, chương 2835, Thẩm Thiên Lang. Lam Băng, cút ra đây, có thể ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, tay phải một quyền đánh ra, cái này làm cho Mộc Man bọn họ rất là bất ngờ. Nhưng theo bản năng vẫn là từng cái cảnh giác tới cực điểm. Bọn họ lại có thể không có phát hiện. Tựa hồ cái này ẩn núp tu sĩ. Thực lực rất mạnh. Hoặc là hắn có ẩn núp thần thông. Không hổ là có thể đánh bại thiên lôi vị diện hồ bảng thứ 5 đường ngụy người. Quả nhiên có thực lực. Bị một quyền nơi đánh cách đó không xa không gian. Đã tầng tầng vỡ vụn. Ở bên trong đi ra một cái dung mạo thông thường thanh niên. Mộc Man các người, ngay tức thì nhận ra cái này. Lúc nào tới chi thanh viêm vị diện, chính là thanh viêm vị diện hổ bảng thứ 3 tu sĩ. Thẩm Thiên Lang, nếu bàn về chiến lược nói, cái này Thẩm Thiên Lang tựa hồ mạnh hơn tại đường ngụy một ít. Hơn nữa đừng quên, có thể không chỉ là Thẩm Thiên Lang một người. Giờ phút này những thứ khác hơi thở vậy đến, là thanh viêm vị diện, những thứ khác hổ bảng cường giả, tổng cộng 5 người, cái này 5 người bên trong, 4 người uy hiếp không lớn, nhưng còn có một cái hổ bảng thứ 4 Lam Băng. Lam Băng là một người phụ nữ, hắn kém không nhiều cũng là đường ngụy một tầng thứ tồn tại. Thanh viêm vị diện cái này 6 người. Và bọn họ thương thần vị diện 11 người, đụng vào nhau, nhất là cảm nhận được, bọn họ bên này cũng có một thanh hổ kiếm. Thẩm Thiên Lang, ngươi muốn làm gì? Mộc Man mở miệng nói, ngươi không xứng nói chuyện với ta. Ở các ngươi 11 người bên trong, chỉ có một mình hắn mới có tư cách. Còn như nói làm gì? Giao ra hổ kiếm, Thẩm Thiên Lang khí thế bức người. Hắn chủ yếu phong tỏa Dịch Tiểu Phi, liền liền Lam Băng cũng giống như vậy. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi và Đường Ngụy đánh một trận, bọn họ đều thấy được. Cái này một vị sáu sao bất hủ thần đế, không đơn giản, hơn nữa cảm ứng được hổ kiếm, cũng là ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Mộc Man bị Thẩm Thiên Lang bên này lời nói làm nhục. Cũng là không có cách nào, quả thật bọn họ thương thần vị diện. Coi như là yếu nhất, có thể cầm cho ra tay, chỉ có Dịch Tiểu Phi, bất quá bây giờ cục diện đối với bọn họ bất lợi à. Một cái thanh viêm vị diện hổ bảng thứ 3 Thẩm Thiên Lang, một cái là hổ bảng thứ 4 Lam Băng, ở bên ngoài thông huyền thần kính lên, ngắm nhìn hổ đài không gian tu sĩ, đã chú ý đến là thanh viêm vị diện hổ bảng thứ 3, thứ 4, ha ha. Đây là và thương thần vị diện người chạm mặt à, đều thu được một thanh hổ kiếm, sợ rằng đã bùng nổ đánh một trận. Thương thần vị diện số người mặc dù hơn, bất quá số người hơn cũng vô ích à, tuyệt đối không phải thanh viêm vị diện đối thủ. Đủ nhìn, cũng chỉ Dịch Tiểu Phi một người, sợ rằng lần này thương thần vị diện những người khác, đều phải bị đào thải, ngoặc kép. Tiếng nghị luận không ngừng, mà thương thần vị diện bên này rất nhiều tông môn, nghe được cái này vậy lời nói, sắc mặt cũng rất khó xem, chỉ là bọn họ nói hết thảy, lại là sự thật, vốn đang vui vẻ, thu được một thanh hổ kiếm, chỉ là ai có thể nghĩ đến, sẽ gặp thanh viêm vị diện 6 người, nhất là hổ bảng thứ 3, thứ 4 Thẩm Thiên Lang còn có Lam Băng, trận chiến này. Không được đánh à, vận khí vẫn là kém. Thương thần vị diện, một vị cửu tinh đế quân tu vi tông chủ khẽ thở dài một cái. Lần này 10 đại vị diện cuộc chiến, vốn cho là bọn họ còn có thể một tranh. Có thể ai có thể nghĩ đến, những thứ khác vị diện hổ bảng người, đều phải vượt xa bọn họ. Dĩ nhiên lấy biểu hiện bây giờ, vẫn có thể bị một ít kiếm thánh vị diện tông môn coi trọng. Một vị cường giả coi trọng, có thể không đạt tới bọn họ dự trù. Dịch Tiểu Phi, giao ra hổ kiếm đi. Đây đối với ngươi có chỗ tốt. Ta và Lam Băng liên thủ, ngươi không có chiến thắng có thể, thậm chí trực tiếp bị đào thải. Ngược lại là giao ra hổ kiếm, ngươi còn có cơ hội. Thẩm Thiên Lang nhìn Dịch Tiểu Phi, cười một tiếng, nhưng thịnh khí bức người, muốn dùng mình khí thế, đem Dịch Tiểu Phi chế trụ. Ta Dịch Tiểu Phi đắc thủ đồ, cũng chưa có nhổ ra. Huống chi, chỉ bằng ngươi và cô nương kia, đủ tư cách sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, cả người chiến ý mười phần. Mà Lam Băng nghe được Dịch Tiểu Phi trong miệng theo như lời phụ nữ hai chữ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thẩm Thiên Lang, cần gì phải nói nhảm, muốn đánh liền cùng hắn chiến. Người ta còn sợ hắn sao? Hổ này kiếm ta muốn. Lam Băng trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Thẩm Thiên Lang, Lam Băng giao cho ta, những người khác chính các ngươi xử lý. Dịch Tiểu Phi không tránh né chút nào, trực tiếp nghênh chiến lên. Ùng ùng, lấy đánh một trận hai. Ba người giữa giao chiến, trực tiếp bùng nổ, Mộc Man cùng 10 người. Giờ phút này hết thảy đều nghe từ Dịch Tiểu Phi. Bọn họ nếu là đi nhúng tay, ngược lại sẽ tới thêm phiền toái. 10 người trực tiếp đi giải quyết Thanh Viêm Vị Diện 4 vị khác hồ bảng cường giả. Bên ngoài Thông Huyền Thần Kính đem trận chiến này cũng triển lộ ra. Thông Huyền Thần Kính chỗ đáng sợ chính là cái này giao chiến, có thể cho bên ngoài quan sát tu sĩ một loại chân chính ở bên cạnh người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Trận chiến này chính là hổ kiếm tranh đấu, hơn nữa còn là Dịch Tiểu Phi và Thanh Viêm Vị Diện hai vị hổ bảng thiên kiêu giao chiến. Trong chốc lát càng hơn ngắm nhìn ở những thứ khác, Thông Huyền Thần Kính tu sĩ đều bị dẫn dắt xem nhìn sang. Đây không phải là đánh bại Đường Ngụy cái đó Dịch Tiểu Phi sao? Lại có thể và Thẩm Thiên Lang còn có Lam Băng giao thủ. Thẩm Thiên Lang mạnh hơn so với Đường Ngụy, mà Lam Băng kém không nhiều chính là Đường Ngụy thực lực. Vậy Dịch Tiểu Phi hẳn khó khăn, một người địch hai người, áp lực quá lớn, tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ thua ở hai trên tay của người. Thương Thần Vị Diện vẫn là có chút thảm à. Ngoạc kép, thổn thức không dứt, dẫu sao Thương Thần Vị Diện có thể xem được chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Mà trận chiến này, dĩ nhiên bị Kiếm Thánh Vị Diện Vô Thượng Tông môn một ít đế quân cường giả chú ý. Thằng nhóc này không tệ, ở Thương Thần Vị Diện bên trong, có thể có cái này cùng tiềm lực, đã coi như là cực kỳ hiếm thấy. Khóa trước Thương Thần Vị Diện bên trong hổ bảng tu sĩ, thằng nhóc này hẳn đủ tiến vào trước năm. Nếu là hắn nguyện ý, tùy thì có thể gia nhập ta chỗ ở tông môn, lão hủ nguyện ý thu làm đệ tử. Ngoạc kép, đế quân cường giả không thiếu, trong đó không thiếu một ít cường đại cửu tinh đế quân. Ở bọn họ chỗ ở đơn độc gác lửng bên trong, lẫn nhau bây giờ bàn luận, dĩ nhiên trước mắt biểu hiện, muốn đại đế cường giả coi trọng, còn chưa đủ tư cách, bất quá bị nhiều người mạnh mẽ bao nhiêu cửu tinh đế quân khen ngợi, đã coi như là rất không dễ dàng. Còn như hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không biết hiểu, mà là toàn tâm toàn ý giao chiến. Không thể không nói, hai người liên thủ, cho Dịch Tiểu Phi vẫn là mang tới một ít áp lực. Quả thật không thể nhỏ xem những thứ khác vị diện cường đại hổ bảng tu sĩ, nhất là hôm nay mỗi người còn chưa sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống. Ba người giao chiến đã từ kịch liệt ác liệt, mà Lam Băng và Thẩm Thiên Lang thật ra thì đã đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng không thiếu. Sau dự đoán bên trong mạnh hơn, quả nhiên đánh bại Đường Ngụy cũng không phải là cái gì đúng dịp, mà là có chân chính bản lãnh. Bất quá hổ kiếm đối với bọn họ rất trọng yếu, trận chiến này bọn họ nếu ra tay cũng sẽ không lui, phải ở nơi này cơ hội đem Dịch Tiểu Phi đánh bại, để cho Thương Thần Vị Diện người đào thải ra khỏi cục. Huống chi hắn hai người chúng ta là biết được, như vậy giao chiến bên ngoài nhất định là ở chú ý.